các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 115, 115, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ạch Phi Vũ và chó Lạp Xưởng nhìn nhau thật lâu. Thâm tình nhìn nhau như tình nhân đã lâu không gặp. Một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Đạo vận nhẹ nhẹ rơi vào trong tai Bạch Phi Vũ. Trong nháy mắt nghe được thanh âm này, Bạch Phi Vũ luôn luôn gợn sóng không sợ hãi đứng tại chỗ. Thanh âm này mình thật sự là quá quen thuộc. Hoặc là nói, kiếp trước Lý Thái Bạch quá quen thuộc thanh âm này. Cái kia tập thanh sam chủ nhân. Cái kia chính mình kiếp trước duy nhất không cách nào bù đắp tiếc nuối. Âu trị tử, mà từng tia đại đạo đạo vận kia không hề hợp với pháp tắc Bạch Phi Vũ tu luyện hiện tại. Kiếm tâm hoàn mỹ mà Bạch Phi Vũ mài rũa gần 10 năm bắt đầu nhảy lên theo đạo vận. Đại đạo đạo vận tối nghĩa khó hiểu làm cho lý giải của Bạch Phi Vũ đối với đạo của mình đột nhiên tăng mạnh. Cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng lý giải đối với pháp tắc đạo của mình càng thêm sâu sắc. Thần hồn có thể ly thể xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng đã có thể được xưng là đại tu sĩ. Mà chín cảnh giới tu hành, mỗi cảnh giới đều có tính biểu tượng tăng lên. Ví dụ, luyện khí có thể tu luyện ra chân khí. Đây cũng là tu hành bắt đầu. Trúc cơ để chân khí ngưng tụ thành chân nguyên. Kết đan để chân nguyên ngưng tụ thành kim đan. Tầm cảnh này chính là người tu hành sơ kỳ đơn giản nhất cũng là nhất ăn căn cốt tư chất địa phương. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ. Chỉ cần thời gian đủ dài. Chó đều có thể chất đống đến kết đan kỳ. Mà hóa anh để cho kim đan lột xác thành nguyên anh. Một bước này cũng là chướng ngại vật đầu tiên của người tu hành. Chẳng những có tam tam lôi kiếp để kiểm tra tư chất và căn cốt của tu sĩ. Còn có đan toái hóa anh trong nháy mắt kia có thể thành công hay không? Nếu là thất bại, kim đan nghiền nát nhưng không có hóa anh thành công. Chẳng những tấn thăng không tới nguyên anh cảnh. Thậm chí còn có thể bởi vì kim đan nghiền nát mà rơi xuống trúc cơ kỳ. Hết thảy còn phải bắt đầu lại từ trúc cơ kỳ. Mà sau khi hóa anh thành công, tu sĩ nguyên anh cảnh đã có thể bước đầu cảm giác được thần hồn của mình tồn tại. Mà kỳ xuất khiếu lại nhằm vào thần hồn. Xuất khiếu cảnh đại tu sĩ thì có thể để cho thần hồn ly thể. Thần hồn đại tu sĩ phân thần cảnh có thể chia làm âm thần và dương thần. Ba cảnh giới này là tiêu chí rõ ràng nhất để phân biệt tu sĩ bình thường và đại tu sĩ. Có thể cảm giác thần hồn. Hơn nữa thần hồn ly thể. Người tu hành giống như là nhiều hơn một cái phục sinh tệ đồng dạng. Coi như là thân thể bị hủy. Thần hồn còn có thể ở trong thiên địa du đãng. Tuy rằng tu vi không thể tiến thêm một bước. Nhưng ít nhất còn có thể sống sót. Đoạt xá loại chuyện này. Chẳng qua là dùng thần hồn thao túng một bộ khôi lỗi mà thôi. Lăng phong loại tình huống này là cực kỳ đặc thù tồn tại. Hợp thể cảnh đại tu sĩ thì để cho thần hồn lần nữa cùng thân thể hòa làm một thể. Bước đầu cảm giác được tồn tại. Mỗi đại tu sĩ hợp thể cảnh đã bước đầu hiểu rõ đạo của bản thân. Cũng đối với đạo của bản thân có nhận thức gần như chấp nhất. Mà đại thừa kỳ cảnh đại tu sĩ lại là quá trình mài rũa tự thân đạo dài đằng đẵng. Độ kiếp kỳ đại tu sĩ thì là đem đạo hỗn hợp thành tự thân pháp tắc. Tam cảnh này chính là đại tu sĩ đỉnh cao nhất thế giới này. Những thứ có thể ngăn cản bọn họ trong thiên địa này đã ít lại càng ít. Nếu như nói vượt cảnh giới có thể cảm giác được thần hồn của mình tồn tại còn có thể xưng là thiên phú dị bình. Cảm ngộ pháp tắc là quá trình tu sĩ đối với đạo tự thân dài dằng dặc cảm ngộ cùng mài rũa. Mà cảm ngộ pháp tắc điều kiện cần thần hồn lại cảm giác thiên địa. Chỉ cần thần hồn không ra. Căn bản không có cơ hội đi cảm ngộ đạo tồn tại. Chớ nói chi là pháp tắc. Nhưng hiện tại nguyên anh cảnh Bạch Phi Vũ cũng đã có thể cảm giác được pháp tắc tồn tại. Thậm chí vận dụng lên. Đây đã không phải là nghe rợn cả người. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung chuyện này. Ti ti đại đạo đạo vận ở giữa Lạp Xưởng cầu cùng Bạch Phi Vũ lưu truyền. Dưới thanh âm truyền đạo. Bạch Phi Vũ lâm vào trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Âu Dương ôm cầu tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Phi Vũ cùng mỹ nhân đang thâm tình đối diện. Âu Dương dám cũng không cảm giác được. Âu Dương mà thuật pháp luyện khí kỳ cũng luyện không rõ. Căn bản là không tiếp xúc được với thứ cao thâm như vậy. Mà chó lạp xưởng Âu Dương mang về từ trong bí cảnh tiên nhân. Đích thật là vật truyền thừa mà tiên nhân lưu lại. Nhưng cho dù là tiên nhân cũng không ngờ tới. Âu Dương cảnh giới truyền tống đến bí cảnh của mình có thể thấp như thế. Mà trùng hợp chính là pháp tắc tu luyện của Bạch Phi Vũ lại vừa vặn không phù hợp với truyền thừa mà vị tiên nhân kia lưu lại. Âu Dương vừa định mở miệng, lại bị Trần Trường Sinh truyền âm gọi lại. Đại sư huynh, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, tiểu bạch đang ngộ đạo. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Trường Sinh tương lai từng đến độ kiếp kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Phi Vũ đang ngộ đạo. Chỉ là nhìn thoáng qua con chó tướng mạo quái dị này là có thể ngộ đạo. Đối với thân phận con chó này, Trần Trường Sinh càng thêm nghi hoặc, làm khó Âu Dương, càng không cho mình động. Âu Dương bắt đầu cảm thấy cả người mình bắt đầu ngứa ngáy. Nhưng ngại tiểu bạch đang ngộ đạo, mình chỉ có thể không nhúc nhích. Càng bất động càng cảm giác có một vạn con kiến bò trên người. Âu Dương ôm chó. Trần Trường Sinh hai tay bắt lấy chân trước của chó. Ánh mắt Bạch Phi Vũ hơi híp lại. Ba người một chó, trực tiếp đi tới ba hai một người gỗ. Thời gian trôi qua từng chút một, từ ban ngày đến đêm khuya. Âu Dương cảm giác bắp chân mình cũng bắt đầu rút gân. Rốt cục Bạch Phi Vũ khí tức bắt đầu biến hỗn loạn. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng đâm thủng khí cầu thanh âm. Bạch Phi Vũ từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Khí tức trên người từ mờ mịt chậm rãi ngưng tụ lại. Âu Dương thấy Bạch Phi Vũ chớp chớp mắt. Nhất thời biết đã kết thúc. Ôm cầu tử đặt mông ngồi dưới đất. Run rẩy nói với Trần Trường Sinh. Lão Tam, đun chút nước nóng. Làm chút đồ ăn cho ta. Ta không được rồi. Bạch Phi Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương trong lòng lạp xưởng chó. Lạp xưởng chó phảng phất không có vừa rồi ký ức, chỉ là có chút mơ hồ. Vì cái gì từ ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối? Thật sự là tạo hóa trêu người a. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự là Âu Trị Tử truyền thừa. Bạch Phi Vũ ở trong lòng nhẹ giọng thở dài một hơi. Nguyên bản chính mình bỏ qua kiếp trước kia vô thượng kiếm đạo. Liền vì đem chính mình cùng kiếp trước triệt để phân biệt ra. Mà hiện tại chính mình tu luyện đạo, rồi lại cùng kiếp trước Âu Trị Tử tu luyện đạo giống nhau như đúc. Cho nên mới khiến cho tiên nhân truyền thừa trong cơ thể chó lạp xưởng. Chính miệng Âu Trị Tử truyền đạo cho Bạch Phi Vũ. Nguyên bản người thừa kế Âu Dương lại bởi vì cảnh giới thật sự là quá thấp mà bỏ lỡ tiên nhân truyền đạo. Bạch Phi Vũ lại bởi vì tu luyện đạo lần nữa cùng kiếp trước liên lụy cùng một chỗ. Không nghĩ tới chính mình vì chặt đứt kiếp trước. Cùng kiếm tiên Lý Thái Bạch triệt để chặt đứt liên hệ. Nhưng sống thành kiếp trước Âu Trị Tử bộ dáng. Tất cả đều là ý trời sao. Bạch Phi Vũ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Chính mình giống như từ chuyển thế bắt đầu. Liền trở thành quân cờ trên bàn cờ. Tối tăm bên trong có một đôi bàn tay lớn đang đem chính mình cùng kiếp trước của mình liên lụy cùng một chỗ. Trong tối tăm đều giống như đã định sẵn. Cách chương.